Thánh Vương, chương 717, Bí mật thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 717, Bí mật thiên ngoại. Dương Kỳ đúng là bị rơi vào một dòng xoáy khổng lồ đưa tiên, nhưng hắn cũng không bi thảm như tiếng kêu hắn phát ra kia, mà đang hấp thu năng lượng trong vòng xoáy đo năng lượng thuần túy mang theo thần tính đã trở thành dạng lỏng. Hắn vừa xông vào thiên ngoại thiên tiên giới lập tức liền gặp trở ngại, giống như người ngã xuống từ vách núi cao liền rơi vào dòng nước xiết vậy. Năng lượng mãnh liệt ngay từ đầu đã khiến hắn không thích ứng được. Đưa mắt nhìn bốn phía toàn bộ đều là ánh sáng, nếu cảm nhận tinh thế liền phát hiện ra những tòa đại trận được ẩn giấu trong mây mù. Bốn phía đều là sát cơ, bất luận kẻ nào tiến vào đó đều sẽ bị giết chết. Nhưng hắn vận chuyển số mệnh và tinh thần của thiên vị lãnh tụ, cảm thấy những đại trận kia như cảm ứng được điều gì, lấy hắn làm trung tâm, năng lượng ôn hòa bắt đầu tràn ra. Đại trận cũng không phát động mà chi khiến hắn giống như dẫm vào keo, cất bước khó khăn mà thôi. Tít tít tít tít, quang não lại vang vọng một lần nữa. Phát hiện năng lượng chưa biết có thần tính, độ chuyển hóa 98, độ phù hợp 99. Dương Kỳ xem xét thấy quanh mình là một tòa thần trận thái cổ. Trong thần trận kia có hàng đống xương trắng, hiển nhiên là rất nhiều người xâm nhập tiên giới khổng lồ này bị đại trận giết chết, hoặc bị vây khốn mà chết. Trong thần trận trôi nổi lơ lửng rất nhiều năng lượng tinh thể, có năng lượng tựa hồ như nguyên ngọc vậy. Ban đầy những năng lượng tinh thể này vốn không có khả năng nắm bắt được, vừa tiếp xúc với nhân khí dị chủng liền lập tức bạo phát ra khí sát phạt thảm thiết như thiên quân vạn mã không ngừng xung kích, nhưng khi tiếp xúc với khí tức của thiên vị lãnh tụ liền lập tức bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để Dương Kỳ hấp thu. Dương Kỳ liền không ngừng bổ sung năng lượng trong này. Đồng thời hắn còn dùng cảm giác đi thăm dò bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền thấy 6 đại vũ giả và Diệp Thiếu đang đại chiến, trong lòng mừng thầm. Vì thế hắn liên ngụy trang cất giọng gọi to. Diệp Thiếu nghe vậy, nội tâm vui vẻ quyết định chém giết 6 đại vũ giả trước, sau đó tiến vào trong bắt Dương Kỳ. Hắn tất nhiên cũng biết nguyên khí trong thiên ngoại thiên tiên giới rất mãnh liệt, căn bản không phải là cao thủ thì không chống lại được. 6 đại vũ giả cũng biết, cho nên bọn họ cũng không tiến vào thiên ngoại thiên tiên giới, ở bên ngoài chờ đợi. Nghe thấy Dương Kỳ gầm rú, trong lòng bọn họ tức giận nhưng cũng chẳng còn cách nào. Mặc kệ thằng nhãi này gầm thét thế nào thì cũng đã vào trong đó thật rồi. Đợi chúng ta bắt Diệp Thiếu rồi, có đầy đủ thời gian sẽ đối phó với hắn. Vì vậy song phương liền đại chiến, năng lượng chân khí không ngừng tiêu hao, thảm thiết vô cùng. Mà Dương Kỳ ẩn nấp bên trong đại trận của thiên ngoại thiên tiên giới, hấp thu năng lượng yên ổn tu luyện, toàn thân thoải mái vô cùng. Tu vi bản thân hắn đang thăng cấp, năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại hồi phục, hơn nữa Thánh Vương tiên giới cũng được rất nhiều năng lượng bồi dưỡng, bành trướng rất nhanh. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong cảm ngộ ngộ đạo khi tu luyện. Răng rác, đạo quả của Dương Kỳ lại vỡ vụn ra một đạo ngân mới. Khí công của hắn phát sinh biến hóa lớn, hai mắt càng nhìn xa hơn. Thiên ngoại thiên tiên giới này lớn hơn hắn tưởng không biết bao nhiêu lần, tối thiểu không nhỏ hơn so với Ma Ha vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Dương Kỳ chẳng qua chỉ là một hạt cát trên bờ một thôi, hơi cảm ứng ra ngoài liền phát hiện ra toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới đều là mây mù bao phủ. Mây mù hơi chuyển động một chút liền tràn ra sức mạnh xé rách không gian, điên cuồng rít gào, giống như cự thú thái cổ đang đi săn mồi vậy. Từng tòa đại trận xoay tròn, ẩn chứa sát cơ, mỗi một tòa đại trận đều là thần trận, rộng lớn phi thường. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ. Hiện giờ Dương Kỳ tiến vào là một tòa đại trận, phía rìa ngoài, trên mặt đất đã có xương trăng chất đồng, đều là thi cốt bị phong hóa, mất đi linh khí, dấu vết để lại của những người xâm nhập vào đó mà chết. Một trận gió thối tới, Dương Kỳ túm lấy, để cho quang não phân tích. Phía trên, tít tít tít, hồn độn viêm phong, tổn thương thần cách giả, không phải là chân thần đều bị thối tan. Quang não lập tức hiện ra màu đỏ cảnh báo. Thật là lợi hại, nhưng khi quét qua thân thể ta lại không có chút chuyện nào. May mắn không để cho thiên vị lãnh tụ tiến tới, nếu không thì lâu ngày hắn tu luyện ở đây không phải là vô địch rồi sao? Nơi này tất nhiên là một chỗ tu luyện rất tốt, nó cũng là một nơi tuyệt địa, đương nhiên là nhằm vào người lạ. Thiên vị lãnh tụ vào trong đó như cá gặp nước, có thể thăm dò toàn bộ bảo tàng vô cùng huyền bí của tiên giới, từng bước tăng thực lực. Người khác vào thì chính là vùng đất giữ, vừa tiến tới đã bị bổn nguyên và năng lượng của tiên giới tấn công, thần trận thái cổ dày đặc có thể ép cho cao thủ chí tử. Chẳng qua giờ Dương Kỳ đã biết rõ rồi, dù mình có đạt được năng lực của thiên vị lãnh tụ cũng không có thể trực tiếp khống chế toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới, cần phải từng bước tìm kiếm bí mật trong đó, tìm thấy trụ cột trung tâm. Tu vi tăng lên cuối cùng mới có thể khống chế toàn bộ tiên giới. Khảo nghiệm này cũng giống như vạn giới vương đồ vậy, mà khác chính là lệnh bài của vạn giới vương đồ phân tán khắp nơi, ai lấy được cũng có thể tiến vào. Mà thiên ngoại thiên tiên giới lại chỉ có mình Dương Kỳ có thể ở trong mà bình yên vô sự, hoàn toàn đã trở thành đại bản doanh, trở thành sân sau nhà hắn. Đã như vậy thì ta cứ chờ đợi ở nơi này mà tu luyện tăng cường thực lực, nhìn xem trận chiến giữa Diệp Thiếu và Lục Đại Vũ Giả thế nào. Diệp Thiếu này thật sự là hung tàn, bị ta đánh tới vậy, đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm mà khí tức không suy kiệt, đại chiến với 6 đại vũ giả, không biết ai thắng ai thua. Dương Kỳ vừa tu luyện vừa chú ý tới chiến đấu bên ngoài, còn thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh dễ dùa. Lúc này Diệp Thiếu đã hoàn toàn triển khai thần thông tuyệt thế bí mật vốn không muốn người biết tới. Khí tức vận mệnh của hắn bùng lên, xuất hiện rất nhiều dị tượng, thiên địa lục trầm, hỗn độn phù phiếm, núi sông xuất hiện, tái tạo càn khôn, phong lôi cuốn động, nhật nguyệt luân chuyển, lục hợp đảo điên. Nhất niệm tạo hóa, niệm niệm hoàn vũ, Diệp Thiếu đột nhiên đánh ra một chưởng, 5 ngón tay áp bách tới, thể chất tạo hóa ra toàn thân bộc phát hết. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Với tư cách là một trong 3 loại thể chất lợi hại nhất trong 3.000 thể chất đặc thù, đứng ngang vận mệnh hư vô giả, vĩnh hằng giả, tu vi của Diệp Thiếu thể hiện ra hết sự khủng bố của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường một ý niệm khiến thế giới thay đổi, khắp nơi đều là tâm ý của hắn, xuất hiện sự biến ảo của vật chất, chân lý thiên thu muốn đời bị một ý niệm của hắn vặn vẹo. Giờ khắc này hắn đã thành tạo hóa tạo vật, ngay trong nháy mắt này, bàn tay khổng lồ kia của hắn đánh xuống. Xa vũ giả không tránh kịp bị hắn đánh một chưởng lên thân thế, toàn thân nổ tung, cơ giáp nát bấy, kêu thảm liên tục, toàn thân biến thành một đám cát vàng, vặn vẹo ở sâu trong hư không rồi tổ hợp lại. Xa vũ giả, Diệp Thiếu lại chụp tới, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Chút năng lực nhỏ bé này, khống chế xa chân lý, lĩnh ngộ chân ý cũng là trò chơi của tiên đạo chúng ta. Lực lượng của ngươi tuy cường đại nhưng căn bản không phải là đối thủ của thân thể. Cuối cùng ta cũng tiêu diệt ngươi thôi. Đám cát vàng kia bị Diệp Thiếu nắm trong tay. Dừng tay, thủ lĩnh của 6 đại vũ giả, không vũ giả lập tức vọt tới, toàn thân biến hóa xông lên, tiêu thất giữa hư không, tán nhập hư vô, một khắc sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thiếu, 5 ngón tay đánh xuống, muốn cắt đứt đầu đại đế trẻ tuổi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Diệp Thiếu cũng chẳng thèm nhìn. Tạo hóa thiên đinh, trên đỉnh đầu hắn mở rộng ra, chân khí bắn tới ngưng kết thành một đại đỉnh. Không vũ giả đánh lên đó, phát ra tiếng sắt thép vang động. Một chảo của ta ẩn chứa sức mạnh tối cao, có thể đánh nát cả một tiên giới, thế mà lại không đánh được đại đỉnh do chân khí hắn hóa thành. Không vũ giả lập tức nhảy lên lần nữa. Đã muộn rồi, ánh mắt Diệp Thiếu lóe lên tà quang, khóe miệng giống như ác ma săn mồi, không vũ giả tên phế vật như ngươi mà lại dám khiêu chiến ta. Chút năng lượng này cũng dám tranh đấu với tạo hóa giả ta à, ta biết ngươi có thể chất đặc thù, không minh giả. Hắn lại đánh ra một chưởng mạnh mẽ, tạo hóa thiên đinh, hậu thiên vô hoàn, đổ, cơ một chưởng đánh cho toàn bộ quốc độ của không minh giả đều giáp của thủ lĩnh không minh giả kia tan nát, toàn thân phun máu tươi. Hai mắt hắn mở to, tuyệt đối không ngờ Diệp Thiếu này lại hung mãnh tới vậy. Hắn là người có quyền cao chức trọng tại thế giới tương lai, tu vi cao thâm, ban đầu muốn quyết sống mái với Diệp Thiếu nhưng hiện giờ xem ra bản thân không phải là đối thủ của hắn. Sụp Diệp Thiếu phát uy khiến 6 đại vũ giả đều bị uy hiếp tử vong. 6 vũ giả hợp nhất hóa thân thành thần võ giả. Hắn giống to, năng lượng bên trong thân thể thiêu đốt kịch liệt. Trong chớp mắt toàn thân hắn liền biến thành u ảnh, bắt đầu dung hợp với những vũ giả khác. Dù là xa vũ giả bị Diệp Thiếu nắm trên tay lúc này cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực kết hợp làm một. Thần võ giả xuất hiện, thần võ giả này xuất hiện toàn thân là kim quang thiểm điện chấn động thế giới. Tất cả mọi người như biến mất chỉ còn lại thần võ giả sức mạnh to lớn cao ngạo này. Trong tay hắn cầm một cây cột chống trời, một gậy đánh xuống. Cái này gọi là sức mạnh của thần võ giả sao? Trên mặt Diệp Thiếu lộ nụ cười khinh thường, xem ra thế giới tương lai các ngươi đúng là thô thiển tới đáng thương rồi. Ta sẽ tiêu diệt đám người các ngươi, sau đó tất cả năng lượng của các ngươi đều thuộc về ta rồi. Toàn thân hắn bùng lên huyết diễm, giống như núi lửa phun trào, sấm sét tràn ra. Bên trong tiếng sét lại có xen lẫn rất nhiều tiếng chuông đồng, còn có tiếng trống trận sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng ti âm thanh hợp lại, uy vũ hùng tráng, khai thiên tích địa. Tạo hóa vương, trên thân thể hắn hiện ra hư ảnh của vạn giới vương đồ, khí thế vương giả dung hợp toàn thân, mạnh mẽ va chạm với đại bổng của thần võ giả kia. Keng, tiếng động này quét khắp 8 phương, hai bên va chạm năng lượng, đánh cho một số mảnh vỡ hồn độn bên ngoài thiên ngoại thiên tiên giới cũng phải tản ra. Một số hung thú thái cổ hung ác cực kỳ ở trong đó đều không chịu nổi, liên tục chạy thục mạng ra ngoài. Thần võ giả bị một quyền này đánh cho trên người có nhiều vết rách, kim quang trên cơ giáp ảm đạm đi không ít. Mà Diệp Thiếu vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, nhưng Dương Kỳ đã nhận ra hô hấp của Diệp Thiếu ngắn hẳn, trái tim đập cũng đột nhiên mất cân đối. Đây là dấu hiệu của việc năng lượng tiêu hao vô số cuối cùng không đủ. Web, vua của vạn vương, Diệp Thiếu tự hồ cũng nhận ra, huy chui trên mặt càng đậm. Sáu đại vũ giả, các ngươi chết hết đi, cách chương.